Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 983, lựa chọn chết, cũng đừng sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần nhất nhiệm vụ tới hơi nhiều a. Tô Hảo nhìn lấy hệ thống phía trên ban bố nhiệm vụ, lẩm bẩm nói. Ngũ hành chi linh nhiệm vụ, hỏa nguyên chi linh, tại liệt diễm chi thành, đó là tiêu gia địa bàn. Hắn muốn đi trước một chuyến, thủ cái kia hỏa nguyên chi linh. Đến lúc đó đoán chừng khả năng cùng tiêu gia phát sinh xung đột. Tiêu gia đoạn thời gian gần nhất, không có động tĩnh. Cũng không biết đang làm cái gì, nhưng là không thể không phòng. Tiêu gia nội tình cùng thực lực, tuyệt đối không sẽ nuốt giận vào bụng, hẳn là tại các cao thủ. Bản tử tam thân hợp một nhiệm vụ, cái kia u minh huyết cốc cốc chủ, mập mạp thứ ba thân, cầu thả ép một cái. Hiện tại cũng không biết hắn giấu ở nơi nào, u minh huyết cốc đệ tử. Cũng không biết cái này u minh cốc chủ hướng đi. Giấu quá sâu, tự tại Phật thể nội Phật Châu, hiện ở bên kia còn chưa đánh, không nóng này. Chờ bọn hắn đánh tới sau cùng thời điểm, một lần hành động xuất thủ. Cửu truyền sinh tử đồ, cái kia Lâm Khởi Nguyên trở về tiên vực, tạm thời làm không được. Dù sao chạy đến tiên vực, cũng không nhất định có thể thu hoạch được. Dù Hà Bách đột phá, muốn thành lập vô hình đế quốc, nhiệm vụ này, đến là có thể hoàn thành. Chỉ là chiếm cứ cái kia đế quốc muốn lựa chọn. Vốn là tinh nguyệt vương triều tốt nhất, nhưng là vừa vặn người ta nghĩ đến cùng hắn kết minh, chính mình cũng nhận người của đối phương tình, cho nên cũng không tiện đối tinh nguyệt vương triều động thủ. Cái này cần phải thật tốt nghiên cứu, Tô Hạo thầm nghĩ lấy, đến mức đoạt bản nguyên cùng siêu thoát giả thi thể, cái này tạm thời không có một điểm đầu mối. Thiếu gia, bên ngoài hỏa nguyên chi linh tại liệt diễm thành tin tức bị truyền ra ngoài. Hơn nữa còn truyền ra, thiếu gia ngài đối liệt diễm chi thành hỏa nguyên chi linh có ý tưởng. Thiếu Tư Mệnh đi đến nói ra, tin tức này truyền ra ngoài, Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, vốn là hắn còn nghĩ đến lén lút tiến đến liệt diễm chi thành, lấy đi cái này hỏa nguyên chi linh. Hiện tại tin tức này đi đột nhiên bạo phát đi ra, còn bạo ra bản thân muốn động thủ. Giả Thanh Sương, hẳn là Giả Thanh Sương thủ đoạn, nữ nhân này không đơn giản a. Tô Hạo ánh mắt híp lại nói. Biết mình cùng tiêu gia có thù, đây là để tiêu gia đối với mình ra tay. Cái kia Giả Thanh Sương hẳn là không chết. Tô Hạo trầm giọng nói ra. Quảng cáo, Giả Thanh Sương Tô Hạo tiếp xúc qua, nữ tử này tâm cơ rất sâu. Nhìn tình huống lúc đó, hẳn là nàng sớm liền tính toán tốt. Mình thái tử làm sao lại tại thời điểm này đối Giả Thanh Sương ra tay đâu. Căn bản liền không khả năng. Tuy nhiên Minh Thái Tử đem cái này nồi trả lại cho Lâm Khởi Nguyên. Nhưng lúc ấy Lâm Khởi Nguyên biểu hiện, cái kia tuyệt đối không phải hắn làm, cho nên chỉ có thể là Giả Thanh Sương tự mình làm. Cái này Giả Thanh Sương cần phải lưu ra thủ đoạn, đó là hắn chân thân sẽ không sai, thần thức cũng tan rã, ta chính ở chỗ này dừng lại không ít thời gian, không có phát hiện khả nghi địa phương. Mà lại ta trong thành điều tra, cũng không có cảm giác được Giả Thanh Sương khí tức ba động. Hắc Bạch Giê-xu trầm giọng nói ra, Giả Thanh Sương chết rất là kỳ quặc, cho nên hắn một mực bên trong thành điều tra. Nhưng lại không có phát hiện, Giả Thanh Sương mấy ngày gần đây tất cả tung tích, ngươi cần phải cũng biết, nhìn xem có thể hay không từ đó tìm ra đầu mối gì. Tô Hạo muốn từ những đầu mối này bên trong, tìm tới Giả Thanh Sương manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Hắc Bạch Giê-xu trong đầu bắt đầu nhớ lại Giả Thanh Sương tung tích. Đột nhiên hắn hơi nheo mắt lại, thiếu gia, nàng tại hướng đều bên trong tiến vào một cái cửa hàng, tại cái kia trong cửa hàng ở lại một hồi. Hắc Bạch Giê-xu nghĩ đến lúc ấy Giả Thanh Sương cùng Minh Thái Tử rời đi Tô Phủ về sau. Giả Thanh Sương tiến vào một gian cửa hàng tình hình, thiếu Tư Mệnh, ngươi cùng Hắc Bạch Giê-xu đi điều tra một chút, không nên để lại có người sống. Nàng đã lựa chọn chết, vậy cũng chớ còn sống, Tô Hạo mở miệng nói. Cái này Giả Thanh Sương dám tính kế hắn, như vậy cũng đừng trách hắn tàn nhẫn, nhất định muốn tìm ra giết chết nàng, phát động nhiệm vụ, Giả Thanh Sương tính kế ký chủ, tra ra Giả Thanh Sương tung tích, chém giết, khen thưởng một tấm 9 cấp thủy tinh rút thưởng thẻ. Lúc này, trong cửa hàng trong mật thất, Giả Thanh Sương thân thể đã biến thành một cái khôi lỗi thân thể. Nàng ngồi ngay ngắn ở trên truyền tống trận, tà ý tứ cùng khôi lỗi đã dung hợp, ta muốn rời đi nơi này. Các người cũng tận mau bỏ đi cách. Giả Thanh Sương mở miệng nói, nàng chỗ lấy muốn làm truyền tống trận rời đi, mà không phải trực tiếp ra khỏi thành. Đó là bởi vì nàng chân thân tuy nhiên chết rồi, nhưng là linh hồn của nàng lại không có biến. Minh Thái Tử cùng Tô Hạo khẳng định đối cái chết của nàng có hoài nghi. Nhất định tìm nàng, tại những cao thủ kia trong mắt, dung nhan bề ngoài không phải trọng điểm. Trọng điểm là linh hồn khí tức, chỉ cần điều tra đến giống nhau linh hồn khí tức, như vậy kế hoạch của nàng liền sẽ bị nhìn thấu. Đến lúc đó tiên vực bên trong, bắt đầu lưu truyền lời đồn, liền sẽ bị công phá. Tiên vực bên trong lời đồn cũng là liên quan tới Lâm Khởi Nguyên. Vì cửu chuyển sinh tử đồ, không cố sư muội Dạ Thanh Xương chết sống, đối Dạ Thanh Xương xuất thủ. Đây chính là áp lực, chỉ cần nàng không hiện thân, Lâm Khởi Nguyên làm sao giải thích đều không có, nàng xác thực chết rồi. Lưu tại Vĩnh Hằng Thương Hành, sinh mệnh bài đã nát. Nàng hiện tại là người chết, bởi vì cái này thân thể là khôi lỗi chi thân, trở thành khôi lỗi người, còn tính là người sống sao. Nói xong, Dạ Thanh Xương trực tiếp khởi động truyền tống trận. Hào quang lóe lên, Dạ Thanh Xương biến mất không thấy gì nữa. Dạ Thanh Xương biến mất về sau, lão giả kia cũng chuẩn bị lập tức rời đi Tinh Nguyệt Vương triều triều đô. Thế nhưng là tại hắn lúc xoay người, hắn bị một gốc Chư Lung Thảo trực tiếp nuốt vào. Sau đó Hắc Bạch Giê-xu cùng Thiếu Tư Mệnh xuất hiện tại bên trong mật thất này. Nàng thật không chết, truyền tống vị trí không xa, chúng ta đi giải quyết nàng. Hắc Bạch Giê-xu nuốt lấy lão giả kia, đại khái biết được một cái gì tình huống. Dạ Thanh Xương như thế nữ nhân còn thật ngoan độc, vì trợ giúp nàng ca ca, vậy mà để cho mình biến thành khôi lỗi chi thân. Nhưng là bất kể nàng như thế nào, nàng không cần phải đắc tội Tô Hạo, tính kế Tô Hạo. Triều đô bên ngoài, Tiểu Thành, Lệ Thành, một gian trạch viện bên trong, Dạ Thanh Xương thân hình theo truyền tống trận đi ra. Nàng nhất trưởng đem truyền tống trận đập nát, sau đó chuẩn bị rời đi. Dạ Thanh Xương cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Đúng vào lúc này, Thiếu Tư Mệnh thanh âm, ở bên tai của nàng vang lên. Dạ Thanh Xương ánh mắt ngưng tụ, ngươi, Thiếu Tư Mệnh, nhìn lấy xuất hiện Thiếu Tư Mệnh, Dạ Thanh Xương ánh mắt ngưng tụ. Ngươi lại có thể tìm tới ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thủ đoạn của ngươi xác thực bất phàm, nhưng là bất kể là ai, dám tinh kế thiếu gia, chỉ có thể chết. Thiếu Tư Mệnh ánh mắt lãnh điện xương lạnh, băng tận xương tùy. Không chút nào che giấu sát cơ của mình, đang khi nói chuyện, Thiếu Tư Mệnh thân hình lóe lên, một trường vỗ hướng Dạ Thanh Xương. Biến thành khôi lỗi chi thân Dạ Thanh Xương thực lực hôm nay rất thấp, căn bản là ngăn không được Thiếu Tư Mệnh nhất kích. Oanh, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, nhưng là Thiếu Tư Mệnh tay cầm đánh vào thân thể nàng phía trên thời điểm. Vậy mà không có nhất trưởng đem đánh nát. Thực lực của ta, tuy nhiên không mạnh, nhưng là ta cái này cỗ khôi lỗi thân thể cũng không bình thường. Thân thể bị rung ra đi Dạ Thanh Xương lạnh giọng nói. Thật sao, Thiếu Tư Mệnh ánh mắt ngưng tụ, nàng thế nhưng là âm dương sư, nàng hơi nhấc ngón tay, một cỗ to lớn linh hồn vòng xoáy, trống rỗng hình thành. Trong hư không xoay tròn, phát ra cường đại hấp lực. Trực tiếp đem Dạ Thanh Xương linh hồn theo cái kia khôi lỗi trong thân thể rút ra đi ra. A, Dạ Thanh Xương linh hồn hét thảm một tiếng, bao phủ tại linh hồn vòng xoáy bên trong. Hô, Thiếu Tư Mệnh khoát tay, trực tiếp đem cái kia khôi lỗi chi thân mang đi. Cái này khôi lỗi thân thể bất phàm, nàng có thể sử dụng. Lúc này, mặt khác một chỗ, Huyền Âm Vương Triều, đỉnh Kiếm Các. Một tòa cung điện khổng lồ bên trong, một lão giả. Quanh thân ánh kiếm phừng phực, kiếm mang giống như Phật quang đồng dạng, tại chung quanh hắn lấp lóe. Nửa hơi về sau, kiếm mang kia toàn bộ dung nhập vào trên người lão giả chậm rãi mở hai mắt ra. Tại lão giả mở hai mắt ra sau, đại điện bên ngoài, một tên cõng trường kiếm trung niên nam tử, đi đến. Sư tôn, Đỉnh Hiên sư đệ, bên kia vẫn là không có tin tức, đoán chừng vẫn là tại tiếp thu Tuyết Đế truyền thừa. Trung niên nam tử khom người nói, ta luôn có một loại dự cảm không tốt, bây giờ loại dự cảm này càng ngày càng mãnh liệt, ta cảm giác Đỉnh Hiên cần phải ra chuyện. Lão giả là Lục Đỉnh Hiên phụ thân, cha con ở giữa có lẽ có một loại đặc thù trực giác. Lúc ấy khả nghi người bên trong, người nào tu luyện là băng hệ công pháp. Lão giả mở miệng nói, đồ nhi gần nhất dò xét một chút lúc ấy tiến vào người, trong đó có khả năng nhất thu hoạch được Tuyết Đế truyền thừa. Hẳn là một cái gọi Mộ Dung Nguyệt người. nàng ra tới rồi sao? Không có, nghe vậy lão giả ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, đem cùng với nàng có quan hệ người mang đến. Lão giả lạnh giọng nói, hắn nghĩ tới cùng với nàng có quan hệ người đến xác định Mộ Dung Nguyệt chết sống. Cái này có chút khó khăn, Mộ Dung Nguyệt là Bất Động Minh Vương thành đệ nhất thiếu thành chủ Tô Hạo nữ nhân. Trung niên nam tử nhíu mày nói, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.